Chương 321, lúng túng họ rồ xì mà. Họ rồ xì mà lúc này ngụy trang thân phận là một gã thảo ẩn thôn nỉ dạ, vừa rồi tại thi viết thời điểm, Viên Thanh cũng thấy qua cái này thảo ẩn thôn nỉ dạ con, bất quá đối phương ngay lúc đó thân phận tin tức là thảo ẩn thôn nỉ dạ có lưu trừ lại không có bất kỳ ẩn dấu tin tức, nhưng là bây giờ làm Viên Thanh lần nữa chứng kiến hắn thời điểm. Thân phận của hắn tin tức tuy là vẫn là đến từ thảo ẩn thôn nỉ dạ có lưu trừ, nhưng mà phía sau lại xuất hiện một nhóm như vậy ẩn dấu tin tức, Nguyên cổ nổ hạ tam nhận nó rổ xí mà lấy ra thật dịch dung thuật ngụy trang thành thảo ẩn thôn nỉ dạ, đoán chừng là ở tới trên đường bị treo đầu dê bán thịt chó. Viên Thanh âm thầm suy nghĩ, nguyên tắc gã nỉm bên trong mặc dù cũng không có đề cập họ rổ xí mà rốt cuộc là từ lúc nào giết chết mấy cái thảo ẩn thôn nỉ dạ, cũng giả trang bọn họ thân phận, nhưng người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra mấy cái thảo ẩn thôn nỉ dạ nhất định là ở trận đầu sát hoạch sau khi kết thúc, đến trận thứ hai sát hoạch bắt đầu trước trong khoảng thời gian này mới bị họ rổ xỉ mà giết chết, mà bây giờ tuy là hai trận thi thời gian khoảng cách bị vô hạn rút ngắn, vốn lời họ rổ xỉ mà năng lực muốn thần không biết quỷ không hay giết chết mấy cái hạ nhẫn cũng trộm đổi thành thân phận của bọn họ lẻn vào trường thi, cái kia hoàn toàn liền 523 là chuyện dễ như trở bàn tay, cũng liền ở hai người ánh mắt đổ vào mà qua đồng thời, một cái thanh âm phách lối đột nhiên ở trong đám người truyền tới. Cái gì đó một cái phá rừng rậm cũng muốn làm khó ta, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ta cũng không phải là dễ dàng như vậy cũng sẽ bị hù dọa. Viên rõ ràng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ủ dù mà kỳ nạ dù tổ lúc này đang ở trước mắt bao người, điên cuồng vặn vẹo cùng với chính mình hung chi, trên mặt càng là một bộ cần ăn đòn biểu tình. Hiển nhiên, người này lại đang sái bảo ngươi xem đứng lên giường như cực kỳ tinh thần nha. Mỉ tạ dạ xì ẳng cổ hướng về phía ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ngọt ngọt cười, đó là tự nhiên, ta cho ngươi biết, đại ca của ta nhưng là sóng quốc anh hùng. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ lúc đầu muốn thừa dịp cơ hội lần này hung hăng trang bị một lớp, kết quả lời còn chưa nói hết một bả phi tiêu lại đột nhiên hoa phá trường không, từ hắn dưới gương mặt phương chợt lóe lên cuối cùng hung hăng cắm vào hậu phương trên sân cỏ. Phi tiêu mặc dù không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng ở hắn gò má bên trên để lại một cái nhàn nhạt vết máu, bất quá giống như bờ bờ ép gờ người ở đây hài tử, một dạng cũng chết sớm nhất. Một thanh âm truyền đến, chỉ thấy mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ phía sau. Bởi tốc độ di động quá nhanh, ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, những người khác đều không có chú ý tới sự di động của nàng quy tích. Còn như ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, lúc này đang hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, khẽ nhếch miệng, vẻ mặt bị sợ hư biểu tình, cái này mùi máu tươi, nhưng là ta thích nhất đâu. Mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ vừa nói, một bên liền muốn tự tay đi sờ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ máu trên mặt vết. Ai ngờ lúc này, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ khỏe miệng lại đột nhiên dương lên một độ cung, sau đó xoay tay lại chính là sờ mó phanh, làm một danh kinh nghiệm lao luyện đặc biệt thượng nhẫn. Mỉ tạ giả xì ẳng cổ ý thức chiến đấu vẫn là vô cùng phong phú, lúc này ý thức được nguy cơ đã tới, thân thể của hắn bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, kết quả vừa vặn đụng vào đang dùng đầu lưỡi cuốn phi tiêu tới được gõ rổ xì mà dư. Mỉ tạ giả xì ẳng cổ cùng họ rổ xì mà dư đều là sửng sốt một chút, ngay tại lúc hai người sững sờ một trước mắt kia. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ móc sạch tay rất nhanh biến đổi kết thành một cái hổ ấn, ngay sau đó, chợt đâm về phía trước một cái ngọa tàu. Nhìn thấy ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cái kêu bén nhọn thế tiến công cùng xảo quyệt góc độ công kích, mỉ tạ giả xì ẳng cổ rốt cuộc nhịn không được bạo thô tục, nàng thân hình lóe lên, tránh được ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thiên niên sắt, nhưng sau lưng họ rổ xì mà dính, nhưng là không còn may mắn như thế, bởi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ bây giờ vóc dáng vẫn còn tương đối lùn, quan hệ cộng thêm sử dụng thiên niên sắt thời điểm thân thể còn phải ngồi xổm xuống, cho nên họ rổ xì mà cũng không có chú ý tới mỉ tạ giả xì ẳng cổ sau lưng cái kia tiểu quỷ động tác. Xác thực nói hắn là không ngờ tới đối phương vậy mà lại sử dụng loại này xấu xa hạ lưu chiêu số, cho tới khi mỉ tạ giả xì ẳng cổ lắc mình tách ra cái kia phút chốc, hắn căn bản liền không phản ứng kịp, kết quả trực tiếp bị ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thiên nghiên sát cho chọc vào. Lúng túng hơn chính là cái này thiên niên sát hay là từ phía trước đâm di đâm lầm, người chứng kiến trước mặt mình cái này sắc mặt khó coi thảo ẩn thôn nị ra. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ý thức được chính mình đâm sai rồi người, vì vậy lập tức ngây ngốc cười cười nói, vị này tỉ tỉ không có ý tứ a. Nghe được cái này xưng hô, họ rồ xì mà mặt lúc đó liền cứng lại rồi, ngươi tên tiểu quỷ này, như thế hạ lưu thể thuật, rốt cuộc là ai dạy ngươi? Hát hát, trên đời này không có gì hạ lưu không xuống chạy thuật, chỉ cờ ơn nở du nở dê thật tốt ba. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vừa định thổi một lớp, lại bị mỉ tạ giả xì ẳng cổ một cái sau đầu phách trực tiếp đánh nằm trên đất. Người tên ngu ngốc này, loại này hạ lưu thể thuật về sau không nên dùng bừa bãi, nhất là đối với nữ hài tử, vừa rồi nếu không phải là lao nương nhanh như chớp, lao nương trinh tiết sẽ bị ngươi cầm đi. Mỉ tạ giả xì ẳng cổ lúc này cũng là nổi giận, cũng không lo chính mình thân là quan chủ khảo thân phận, trực tiếp luân khởi nắm tay cho Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ một trận bạo truy ai tên ngu ngốc này. Uchiha xả sủ kẻ vô vô hót của mình, hắn cảm giác mình cùng Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ một tổ, tương lai Kham Yêu cái kia thảo ẩn thôn nì dạ thật đúng là tốt nhịp, dĩ nhiên chính diện ăn một cái thiên niên sát, còn có thể bảo trì vẻ mặt trấn định, lẽ nào không có chút nào đau không cùng Uchiha xả sủ kẻ tương phản. Hạ dù nổ xạ cụ dạ thời khắc này chú ý cũng là cái kia từ họ rổ xì mà ngụy trang thảo ẩn thôn nì ra. Nàng nhưng là hưởng qua ủ rủ mà kỳ nạ dù tổ thiên niên sát nhân. Tuy là lúc đó đối phương cũng không có đâm đến bộ vị yếu hại nhưng này cảm giác tuyệt đối chua xót thoải mái nàng nhớ đến lúc ấy chính mình tại chúng chiêu sau đó. Cả ngày bước đi đều là khập khiễng có thể cái kia thảo ẩn thôn nì ra. Lúc này lại nhìn qua một chút việc cũng không có dường như chẳng giải quyết được vấn đề chẳng lẽ nói cái tên kia trước đây thường thường bị người đâm cho nên bây giờ đã thành thói quen sao. Hạ dù nổ xạ cụ dạ nâng cầm lên, thấp giọng nỉ non một cái câu.